Chương 3614 tối cường thăng cấp hệ thống. Trở về từ cõi chết. Người đăng, Lạc Tử Hề ầm ầm ầm. Cự nham sụp đổ. Triệu Hàm rít lên một tiếng, hai tay quét ngang, cường đại nham thạch lực lượng. Trùng kích đi ra ngoài. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp thi thể bị oanh bay. Triệu Hàm đột phá đi tới. Chị. Hắn tiến lên không tới ba bước, lại một nhóm thi thể nhào lên. A. Phải quyền nhất búa, y ầm. Đầu lâu nứt toát, Triệu Đại Hàm đá một cái bay ra ngoài, chưa kịp hai giây. Thời gian, tên kia bị oanh bể đầu thi thể lại một lần nữa bò lên. Phục sinh hoạt, không phải phục sinh, là căn bản giết không chết. Triệu Hàm trong lòng cả kinh, nói, ơ nhị ca, những quái vật này giết không chết. Bách Lý Thiên Hải nhận ra được, những thi thể này không biết rõ đau đớn, coi. Như đầu bị dữ tợn hạ xuống một dạng sẽ không chết, gãy tay gãy chân thì càng. Thêm không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Những thi thể này có chút quái lạ. Bách Lý Thiên Hải mi tâm căng thẳng, nói. Gia tốc đẩy mạnh, chỉ cần đem đỏ mắt cho nắm bắt tới tay, những thi thể này. Tự nhiên tan rã. Triệu Hàm trọng trọng gật đầu, y ưng. Nhị ca, ta mở đường, ngươi tiết kiệm thể lực. Nói sóng, Triệu Đại Hàm trùng tiếp thi quần bên trong, hai tay đâm vào mặt đất. Nặng nề một tiếng, y nham lồi. Bào. Toàn thể nổi gân xanh, hắn đá hoa cương lực lượng tràn vào lòng đất, nham. Thạch cây cột không ngừng đột phá lên, đem những thi thể này hút bay đi ra. Ngoài cũng ở đồng thời Bách Lý Thiên Hải dẫm lên những người nhô ra đến nham thạch cây cột không. Ngừng nhằm phía thi sơn, Triệu Đại Hàm cũng là cấp tốc theo sát. Địa trên mặt không ngừng có nham thạch cây cột nhô ra đến, một căn so với một căn. Cao hơn, trong nháy mắt liền vọt tới thi sơn bên cạnh. Đứng trăm mét cao nham cây cột đá bên trên, Bách Lý Thiên Hải nhìn đồng tử trợn. Trừng đỏ mắt, mi tâm căng thẳng, hơi nhúng chân, ê ngừ. Phá. Trận bộ nhất thực sự, bay thẳng hướng về giữa không trung, trên không trung đột nhiên đạp xuống, ê bạch. Lần thứ hai bay cao, thân thể liên tục ở giữa không trung biến ảo, thật giống. Như mỗi một chân cũng dẫm tại thạch trên đầu một dạng. Càng bay qua cao, mấy giây thời gian liền bay đến cùng đỏ mắt đồng hành độ cao. Thân thể lơ lửng. Bách Thiên Hải hưng phấn nói, ê cầm xuống. Thân thể nhất động, bay về phía đỏ mắt. Có thể. Đột nhiên, hắn đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại. Bách Thiên Hải tâm thần căng thẳng, phản ứng không kịp nữa, y âm. Một đạo siêu cường lực lượng nghiền ép hạ xuống, thân thể hắn trong nháy mắt. Bị đánh bay xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, ê phốc, ê một ngụm máu tươi phun ra tới. Triệu Hàm đã bị zombie vây, nhìn thấy Bách Lý Thiên Hải bị oanh hạ xuống, toàn. Thân hắn đỏ thẫm, nắm lấy mặt đất đất đột nhiên hất lên. Địa nham sống. Ao, liên tiếp zombie không đứng thẳng được ngã trên mặt đất. Triệu Hàm cấp tốc nhằm phía Bách Lý Thiên Hải. Hừ, y. Thấp kém nhân loại. Trên bầu trời thanh âm như sấm, tiếng nói vừa dứt, to. Lớn hắc ảnh lóe lên, ê ầm ầm ầm. Một đạo sức mạnh to lớn rót xuống, nổ vang Bách Lý Thiên Hải. Bách Thiên Hải tròng mắt căng thẳng. A. Triệu Đại Hàm thét lên ầm ỉ một tiếng. Ê nham giới. Ầm ầm ầm. Lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện một đạo đạo hư ảnh đồng dạng nham thạch, nham. Thạch từng khối lũy thế thành một cái nham thạch kết giới, đem Bách Lý Thiên Hải hộ ở bên trong. Ầm y. Ầm ầm ầm. Lực lượng oanh kích xuống, Triệu Đại Hàm thân thể chìm xuống, hai đầu gối trực. Tiếp bị oanh quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra tới, nham giới vỡ vụn. Nhưng mà, cái này một chiêu nhưng chống lại. Ế, y, ngăn trở. Phòng ngự vẫn có một điểm mà, bất quá một chiêu này. Các ngươi phải cũng chết. Hắc ảnh đột nhiên ép xuống, dường như một mảnh mây đen phủ xuống tới. Ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm. Lôn thanh tàn phá bừa bãi, thiểm điện bùng bùng nổ vang đứng lên, Bách Lý Thiên Hãy cùng Triệu Đại Hàm đỉnh đầu bầu trời là một cái cự đại khu vực gài mình. Lôi điện đều mang hủy diệt lực lượng, coi như vậy. Này zombie vẫn là liều lĩnh nhằm phía bọn họ, Bách Lý Thiên Hải cấp tốc từ dưới đất bò dậy, nhảy đến Triệu Đại Hàm bên người, đem hắn nâng dậy, nói, "Ở khu vực gài mình, chạy mau." Triệu Đại Hàm cũng ý thức được nguy hiểm, đứng dậy song quyền một vụ nổ, y a e song quyền dường như cuồng phong bạo vũ oanh kích đi ra ngoài, trực tiếp ở zombie quần bên trong đánh ra một con đường đi ra, Bách Lý Thiên Hải đuổi tới, hai mắt nhìn lên bầu trời, trong đầu không ngừng tự hỏi. Ha ha ha. Thấp kém nhân loại, các ngươi là trốn không thoát. Y. Vạn lôi đánh xuống đầu. Cho ta rơi. Cười lớn một tiếng, toàn bộ thiên địa biến sắc, khu vực gài mình bên trong, một tia chớp bổ xuống, ngay lập tức phô thiên cái. Địa thiểm điện liền như là mưa to đồng dạng mưa tầm tã mà xuống, không có bất kỳ cái gì góc chết. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vạn lôi mưa tầm tã, hủy diệt chi lực vô cùng vô tận thả ra tới, khu vực gài mình ở trong chỉ cần đụng tới thiểm điện trong nháy mắt hôi phi yên. Diệt. Này zombie từng cái biến thành bột mịn, coi như chúng nó là bất tử chi thể cũng vô dụng, trực tiếp biến thành bột. Phấn, Bách Lý Thiên Hải nhìn trước mắt hình ảnh, hắn cái trán hơi hơi chảy ra mồ hôi. Lạnh, nhìn những người biến thành bột mịn zombie, bốn não hãy cùng máy vi tính. Một dạng điên cùng vận chuyển đứng lên. Bất chợt tến mà. Bách Thiên Hải nói, ê trên trời. Triệu Đại Hàm sững sờ, ê nhị ca, ngươi nói cái gì? Bách Lý Thiên Hải nói, ê Đại Hàm, ngươi nham thạch năng lượng có thể ngăn cản. Mấy lần oanh kích, y. Ế. Triệu Hàm nói, y hai, ba lần nên có thể chứ, y. Được, y. Nghe ta chỉ huy. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Thiên Hải một phát bắt được. Triệu Đại Hàm cánh tay thân thể chìm xuống, đột nhiên giữa trời vung một cái. Phần phật. Thẳng tiếp ném giữa không trung, Bách Lý Thiên Hải thân thể nhất động, hề phá. Ban đùy trừng, thân ảnh dường như thiểm hiện, bay thẳng đến giữa không trung. Triệu Đại Hàm đã bị thiểm điện cho đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra đến. Ở thân thể hắn hạ xuống trong nháy mắt lại một lần bị Bách Lý Thiên Hải bắt. Lại, lần thứ hai ném đi, hề phần phật. Cái này một lần trực tiếp ném bỏ vào mây đen bên trong càng là thiểm điện. Tàn phá bừa bãi. Bách Thiên Hải bay vào trong mây đen, nắm lấy trên thân che kính thiểm điện Triệu. Đại Hàm lần thứ hai ném đi, kề phần phật. Lần này bay thẳng đến mây đen bên trên. Triệu Hàm hưng phấn nói, ơ nhị ca, nơi này không có thiểm điện. Bách Lý Thiên Hải cũng bay lên, hưng phấn nói, ơ quả nhiên là như vậy. Chỉ có điều. Tại bọn họ cách đó không xa, con kia con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm. Bách Lý Thiên Hải hắt ảnh lóe lên. Ầm, ầm. Lượng nổ ra, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, hai người quẳng ở trên bậc thang, máu tươi tuôn ra tới. Hắt vọt một cái. Dây lát nhằm phía hai người bọn họ, Triệu Đại Hàm phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân biến thành nham thạch, quay. Về hắt ảnh nổ ra mấy cái quyền, ê ầm, ầm ê ngược lại. Ôm chặt lấy Bách Lý Thiên Hải chạy ra thiên đình, chỉ cần chạy ra thiên đình, bọn họ là không sao, hiện tại bọn hắn rốt cục biết rõ tại sao những người kia theo trời đình đi. Ra người sẽ biến thành như vậy, trong thiên đình mặt hoàn toàn không phải. Người chờ địa phương. Vù vù. Vù vù. Nhị ca, chúng ta chạy ra tới. Triệu Đại Hàm. Ôm lấy Bách Lý Thiên Hải lao ra thiên đình bí cảnh. Đặt mông ngồi dưới đất, Bách Lý Thiên Hải ánh mắt rùng mình ở trước mặt bọn họ, Chung Kỳ khóe miệng mang theo đắc ý cười gằn, lẳng lặng. Đứng ở trước mặt hắn.